Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151 Party. Kênh 2. Lão bản, tới rồi. Abiu thả chậm tốc độ xe. Khu biệt thự từ ngoài màu đen tường vi hoa đại môn như là cảm ứng được người tới. Chậm rãi mở ra, Ferrari hoãn tốc thông qua đường cây xanh. Duyên hồ dạo qua một vòng, thực mau liền đến đạt mục đích địa. Mang bao tay trắng bãi đậu xe tiểu đệ lại đây bãi đậu xe. Loại này thuần tư nhân party, ước định mà thành là không mang theo bảo tiêu tiến tràng. Abiu bị người lãnh đến một bên cùng mặt khác tài xế. Bọn bảo tiêu một khối tán gẫu. Hàn Sâm tắc trực tiếp dắt Giang Khê tay đi vào. Chính diện là một mảnh liên bài biệt thự, thời trung cổ Rococo phong cách. Biệt thự trước là một mảnh lộ thiên vòng tròn bể bơi. Suối phun quảng trường lóe u lam nghe hồng quang. Đừng khẩn trương, phần lớn là ta trước kia đại viện phát tiểu. Hàn Sâm nắm Giang Khê vào tường vi hoa cổng vòm. Không tới trước cửa, liền có sơ mi trắng áo khoác nhỏ người hầu lại đây dẫn đường. Hai người vòng qua một đạo thật dài hành lang, liền đến địa phương, một mảnh lộ thiên hoa viên, 100 mét nhiều bình bộ dáng. Còn chưa tới ấm xuân, thế nhưng muôn hồng nghìn tía mà nở khắp hoa. Hàn ca, nơi này, một người đeo kính kính lịch sự văn nhã tuổi trẻ nam nhân giơ lên tay chiều hai người tiếp đón. Giang Khê lúc này mới chú ý tới hoa viên phía đông có ước chừng mười mấy cái tuổi trẻ nam nữ tụ tập ở một khối, đang ở lộ thiên BBQ. Hoa viên đường mòn nội lưu ly tiểu đèn độ sáng tuy không kịp đèn chân không, khá vậy cũng đủ kia một vòng nam nữ thấy rõ mới vừa tiến vào kia một đôi. Mỹ bảo, này một đôi bích nhân vừa lúc đứng ở vàng nhạt một mảnh vườn hoa trước. Nữ nhân một thân hắc bạch ô vuông váy, ngoại khoác một kiện than trì áo khoác, nhan sắc không đủ đoạt mắt. Nhưng bởi vì kia một thân không rảnh sắc tuyết trắng làn da, lại hiện ra người ngọc thông thấu. Nam nhân chính là một bộ thiền hôi liền mũ vệ y, màu trắng dài trượt ván, nhìn không đủ trang trọng, nhưng chân trường người lại cao, biếng nhác giống chỉ miêu. Hàng năm quải bên miệng một mặt cười nhìn liền lưu nhân. Sở Thiên lần trước ở Giang Khê trước mặt bêu xấu, bò trên mặt đất ngao ngao kêu, hiện tại vừa thấy đến nàng liền e ngại. Cho dù trên mạng tẩu tử mà kêu, hiện thực lại không tự chủ được mà đem chính mình hướng trong một gốc tàng tàng hảo. Đi, chúng ta cũng qua đi. Hàn Sâm ôm lấy Giang Khê eo. Hai người hiện tại phong cách kỳ thật là có điểm không quá đáp. Giang Khê thiên chính thức thiên khí chất chút, gặp người không ra sai. Mà Hàn Sâm thuần túy chính là như thế nào hưu nhàn như thế nào tới. Đồng hồ nhưng thật ra tích cực mà thay đổi khối màu trắng vận động khoản. Ngươi phát tiểu nhiều như vậy, Giang Khê nhỏ giọng hỏi. Hàn Sâm cười cười, không đáp nàng, ôm lấy người qua đi. Vị này chắc là tẩu tử đi. Trước tiên chào hỏi văn nhã nam triều, Giang Khê thân thiện mà cười cười. Hàn Sâm chỉ vào hắn, giới thiệu hạ, ta phát tiểu, khi còn nhỏ lão đái trong quần lý điềm điềm ni ta bạn gái. Giang Khê, Hàn ca, ta mắng chửi người nhưng không nói rõ chỗ yếu a. Tẩu tử, ngài đừng nghe Hàn ca nói bừa, ta đại danh Lý Thiên, không trung thiên. Cùng Sở Thiên kia túng bao ngoạn ý nhi không giống nhau, bị điểm đến danh. Sở Thiên chỉ có thể uể oải mà ra tới. Tẩu tử, Giang Khê vừa thấy đến hắn liền nghĩ đến cổ bò. Phía trước cũng hết giận, nhưng nàng mang thù, muốn bắt tay giảng hòa cũng không có khả năng. Chỉ là rụt rè gật gật đầu. Ngươi hảo, con khỉ, A Thành, 67, Pháo Vương, Tổ Tử Hảo, mấy người gặp qua. Giang Khê có thể rõ ràng cảm giác được con khỉ cùng Pháo Vương tương đối lãnh đạm. Nhưng thật ra A Thành, 67 cùng ngọt ngào đại tổ kêu đến rất chân thành. Đến nỗi Sở Thiên, chân thành là đủ chân thành. Nhưng nàng vô tâm tư lý. BBQ có người hầu giúp đỡ soát du xem hỏa hậu. Này giúp nhị đại nhóm chỉ cần phụ trách cuối cùng giải điểm liêu. Mà mới vừa rồi xa xa thấy kia một bát tuổi trẻ nữ nhân. Phần lớn đều là này giúp nhị đại nhóm mang đến bạn gái. Có một cái còn rất quen mặt. Không lớn không nhỏ cũng coi như là cái nhị tuyến. Này giúp bạn gái. Trừ bỏ Giang Khê một người bị Hàn Sâm chính thức mà giới thiệu. Mặt khác lại là một câu cũng chưa đề. Chỉ trừ bỏ một cái diện mạo rất ngọt rất đáng yêu tiểu cô nương. 17-18 tuổi tác. Ngươi là Hàn ca ca bạn gái. Ta là Kỳ Kỳ. Ngươi cũng thật xinh đẹp. Là ta ở Hàn ca ca bên người gặp qua nhất xinh đẹp nhất bạn gái. Phạm Kỳ Kỳ chiều Giang Khê vươn tay. Hàn Sâm mặt lập tức tái rồi. Kỳ Kỳ đừng nói bừa. Hàn ca trước kia nhưng không mang cái gì bạn gái tới cấp chúng ta xem qua. 67 là này đôi. Người Hàn Sâm bên ngoài đệ nhị soái, mắt phượng, mũi cao, tiểu mạch sắc làn da, cái cao, mặt vặn lên khi có điểm lãnh. Phạm Kỳ Kỳ lập tức đô nổi lên miệng. Ta là ở khen vị này tỷ tỷ xinh đẹp. So Chu tỷ tỷ còn xinh đẹp. Đang nói, nàng đột nhiên nhón chân chiều sau phất phất tay. Vui vẻ mà cười. Chu tỷ tỷ, Lâm tỷ tỷ. Các ngươi nhưng đi có đủ lâu, vừa nghe họ Chu. Giang Khê cái thứ nhất phản ứng là Chu Địch. Quay đầu vừa thấy, từ hoa viên một khác điều đường mòn lại đây hai người. Trong đó một cái quả nhiên chính là Chu Địch. Mặt khác cái một thân màu trắng váy dài. Nhìn rất an tĩnh nhàn nhã. Phỏng chừng chính là kia Lâm tỷ tỷ. Này ba người vừa thấy liền cùng những cái đó bạn gái không giống nhau. Bởi vì này đó bạn gái bất luận tướng mạo như thế nào. Nhưng tổng cảm giác banh không giống này ba người như vậy nhàn nhã. Chu Địch trước thấy được một thân hôi Hàn Sâm. Phất tay, chen, ngươi tới rồi. Hàn Sâm khách khí mà cười cười. Chờ quay đầu đối với Lý Thiên mấy người. Da mặt liền gục xuống dưới. Ngươi như thế nào thỉnh nàng tới? Phải biết rằng Chu Địch tới, hắn căn bản sẽ không tham gia cái này cục. Lý Thiên là này phiến biệt thự chủ nhân. Cười theo, Kỳ Kỳ nói muốn mang cái bằng hiệu lại đây. Ai ngờ đến, có thể là nàng A, người tới, lại không thể đuổi. Hắn nhưng làm không ra như vậy không phẩm sự. Phạm Kỳ Kỳ là bọn họ cái kia trong viện nhìn lớn lên, đương muội muội giống nhau đối đãi, cho nên có chuyện gì đều sẽ kêu một đạo. Không thành tưởng này tiểu muội muội thế nhưng cùng kia đóa bá vương hoa xả một khối, nói mấy câu công phu, Chu Địch cùng Lâm Noãn đã muốn chạy tới phụ cận. Chen, Chu Địch đi lên tưởng dắt Hàn Sâm khuỷu tay. Ai ngờ ở kia thấy được bị Hàn Sâm ngăn trở nửa cái thân mình Giang Khê. Sắc mặt nửa điểm không thay đổi. Miss Giang cũng ở. Ta bạn gái. Giang Khê. Hàn Sâm căng ra đầu. Ở Giang Khê không quá sung sướng ánh mắt hạ giới thiệu. Đây là Tinh Quang hiện tại hợp tác đồng bọn. Hoa Phong Chu Phó Tổng. Úc. Thật đáng tiếc. Chu Địch cắn môi. Ta vốn đang muốn đuổi theo cầu một chút chen, gần quan được ban lộc, không nghĩ tới bị Miss Giang ngươi trước đắc thủ, người phương Tây lớn mật diễn xuất bị Chu Địch tự nhiên mà cấy vào ở chính mình người da vàng trên người. Còn không chút nào không khỏe, nhưng cho dù nàng bằng phẳng đến tận đây, làm tình địch tới nói, Giang Khê như thế nào cũng thích không tới nàng. Bất quá nàng có thể trang cười đến nhợt nhạt nhàn nhạt, nơi nào giới thiệu qua đi, liền đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Lúc này kính vị liền rõ ràng lên, Giang Khê, Phạm Kỳ Kỳ, Chu Địch cùng Lâm Noãn là một đợt, mặt khác một đợt là này đó nam nhân mang đến bạn gái. Còn có một đợt còn lại là ở kia Hồ Thiên Khản mà nam nhân. 6-7, con khỉ, pháo vương chờ mấy người đều là chờ bạn gái nhóm bưng mâm lại đây một khối ăn. Phạm Kỳ Kỳ là bên trong tiểu công chúa, cũng không cần chính mình nướng, tự nhiên có con khỉ bọn họ giúp nàng lấy tới. Lâm Noãn cùng Chu Địch còn lại là từ người hầu bưng tới mâm, chính mình chọn lựa, mà Giang Khê là từ Hàn Sâm vén tay áo lên tự mình tết cục nướng. Làm ở đây duy nhất một cái hưởng này thù vinh nữ sĩ, Giang Khê cảm thấy thân thể của mình đều mau ghen ghét chi hỏa xuyên thủng. Hàn Sâm đem tay áo vãn khởi, đứng ở phiến thịt đầu bếp bên, da dáng da hình mà phiên xuyến xuyến, trong tầm tay còn gác một đôi nướng tốt nướng nấm hương. Nướng cữu mầm, cơ bản toàn tố, nam nhân sinh một bộ hào thân thể, cho dù làm khởi như vậy bình dân sự, tại đây trước mắt ánh trăng, cũng như là bị mạ tầng sâu sắc ánh sáng nhu hòa. Ha ha, xem, tay nghề của ta chính là nhất tuyệt. Hàn Sâm giặt sạch tay, đem tay áo vãn hạ, đem nướng hảo xuyến hảo gia vị que nướng bàn truyền đạt. Đặt ở hình tròn màu trắng trên bàn cơm ni, Giang Khê cũng không tin đâu, nhìn màu trắng sứ đĩa, nướng đến tiêu khô vàng hoàng nấm hương xuyến, nàng có điểm hoảng hốt. Miss Giang thật là hảo phúc khí, Chu Địch hâm mộ mà nhìn. Đến bọn họ cái này địa vị, nghĩ muốn cái gì bất quá là một câu sự. Có người nguyện ý lùn hạ thân đoạn đi làm này đó lao lực sự, cho dù làm được không tốt lắm, khá vậy cũng đủ thuyết minh tâm ý. Phạm Kỳ Kỳ đô đô miệng, chỉ vào mâm phẩm tướng tương đối tốt nướng cữu mầm. Hàn ca ca, ta muốn ăn cái này. Phạm là này bát người bên trong xuất hiện nữ tiểu công chúa nhất định là nhất được sủng ái. Cho dù Hàn ca ca không quá vui phản ứng nàng, nhưng Phạm Kỳ Kỳ còn chưa từng so thua quá mặt khác nữ nhân. Từ Giang Khê đến nơi này bắt đầu, Phạm Kỳ Kỳ lĩnh vực đã bị nghiêm trọng xâm phạm. Money nàng cảm thấy phi thường không cao hứng. Hết chương.